Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, cả người nội tạng đều giống ninh ở bên nhau, hô hấp đều mang thứ giống nhau. 2. Vật nhỏ này, cư nhiên cấp bánh mì khai khổng, bên trong đại khái con tiêm vào một ít mê dược linh tinh đồ vật, mục đích cũng có thể nhìn ra. Tới, quái vật thanh âm ly cũng không xa. Tựa hồ là đem nơi này trở thành nó lãnh địa, nam nhân mục đích muốn gọi Lê Ca đi đương mồi. Đem quái vật dẫn dắt rời đi đi. Bất quá này đó Lê Ca cũng không để ý. Nam nhân cấp lượng nhiều. Lê Ca nhưng thật ra một cái đều không dư thừa mà ăn xong. Đem thủy cũng uống đến không còn một mảnh sao. Vỗ vỗ tay nằm hồi trên giường, không trong chốc lát. Môn lại lần nữa bị mở ra, nam nhân thong thả mà mở ra một cái tế phùng. Thấy bên trong không có động tĩnh, lúc này mới một chút mà kéo ra, ánh nắng chiếu trên giường bóng người. Chật vật trong hoàn cảnh, Lê Ca lại một chút không chịu ảnh hưởng, ngược lại có chút suy sút mỹ, trên giường bên cạnh phóng một cái mâm. Mặt trên tất cả đều là đã thanh trống không bánh mì túi. Ngay cả hắn lúc trước phòng ngừa Lê Ca không có ngất xỉu đi mà tăng lớn liều thuốc thủy đều bị uống. Một giọt không dư thừa, nam nhân tiến lên đẩy đẩy Lê Ca. Thấy nàng không có phản ứng, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, hắn phải rời khỏi nơi này. Hắn cần thiết phải rời khỏi nơi này. Bên ngoài quái vật vẫn luôn không đi, mà nơi này đồ ăn đã không nhiều lắm mơ siêu lại tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn xác định vững chắc sẽ chết ở chỗ này, xin lỗi, nam nhân khẽ cắn môi. Đem người bối đến trên người, ngữ khí lại hoàn toàn không có xin lỗi ý tứ, ngoài ý muốn. Người thực nhẹ, nam nhân liền đem Lê Ca lại hướng lên trên đẩy đẩy. Hướng ra phía ngoài đi đến, đúng là bởi vì như vậy góc độ. Cho nên nam nhân cũng không có phát hiện, ở hắn đem người trên lưng đi thời khắc đó. Lê Ca mở mắt, dọc theo đường đi mãi cho đến lầu một. Đều không có thấy cái kia lão gia tử. Lê Ca hút khẩu khí. Mắt thấy đã tới rồi trước môn cửa. Nàng đột nhiên đẩy nam nhân. Chính mình nhảy đến phía sau đi, thì ra là thế. Ngươi là tưởng đem ta ném đến trước môn. Sau đó ngươi từ cửa sau chạy đi. Lê Ca đôi tay cắm thượng đâu. Tầm mắt ở chung quanh quét một vòng, nơi này cơ hồ đã bị hủy hư hầu như không còn. Chung quanh một mảnh hỗn độn, liền môn đều rách mướp, nhìn tùy thời đều sẽ ngã xuống dường như, nam nhân nhất thời không phòng bị. Bị Lê Ca như vậy đầy, thẳng tắp mà hướng phía trước đánh tới, phanh, nam nhân quăng ngã cái cẩu gặp bùn. Nhưng thực mau, hắn từ trên mặt đất bò dậy, hung ác mà chiều Lê Ca hỏi. Ngươi vì cái gì không có ngủ? Rõ ràng tất cả đều uống sạch, vì cái gì nàng lại không có ngủ? Tuy rằng ngủ đến cũng không quá đủ, Lê Ca vốn dĩ cũng muốn ngủ trong chốc lát, nề hà nam nhân tuy rằng là cường tráng kia một quải. Khả thân thượng cốt cách thiên đại, bị phục đi lên khi, buồn ngủ bị ngạnh sinh sinh mà ma không, đừng vô nghĩa, Lê Ca ngáp một cái. Cái kia biện pháp không được, ngươi nói không được liền không được. Nam nhân nhìn là dễ giận loại hình, Lê Ca mới nói như vậy một câu. Hắn lập tức nhảy lên chân tới, tức giận đến chiều Lê Ca giống to. Ngươi người đều phải đã chết, còn nói nhiều như vậy vô nghĩa. Vốn đang tưởng đối với ngươi ôn nhu một chút, nhưng ngươi nếu tỉnh lại, ta cũng chỉ có thể trực tiếp tới. Ta khuyên ngươi an phận một chút. Như vậy chết thời điểm cũng sẽ không có như vậy đại thống khổ. Nguyên lai là như thế này à, vậy ngươi ra ra đâu? Từ tối hôm qua liền không có nghe được thanh âm, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán. Bất quá Lê Ca còn tưởng hỏi lại một lần, vừa nghe đến này hai chữ. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau lại thay một bộ tức giận bộ dáng. Dù sao ngươi đều phải đã chết, quản hảo chính ngươi đi. Nói xong, nam nhân liền hướng tới Lê Ca xông tới, trên tay hắn cũng không có bất luận cái gì vũ khí. Cũng nghĩ đến là Lê Ca nhìn gầy yếu không có gì sức lực. Hơn nữa chạy trốn thời điểm đeo đao cũng là một gánh nặng. liền trực tiếp bàn tay trần mà tới, Lê Ca khí định thần nhàn mà đứng ở tại chỗ. Ánh mắt quét đến hắn quần áo vạt áo bị móng vuốt xé rách linh tinh dấu vết. Mặt trên còn có loang lổ vết máu. Nàng lạnh băng ánh mắt rơi thẳng đến nam nhân trên mặt. Nhấc chân mãnh đối với hắn trước ngực đó là một đá. Ngày hôm qua đã làm thực nghiệm đi. Như vậy ngươi vẫn như cũ không kịp, nam nhân bị đá bay đến đối diện trên tường. Mãnh phun ra một ngụm máu tươi. Khó có thể tin mà nhìn về phía Lê Ca, rõ ràng như vậy gầy yếu tiểu nhân. Lại ẩn chứa như thế khổng lồ sức lực, hắn chảy xuống đến trên mặt đất. Cả người nội tạng đều giống ninh ở bên nhau. Hô hấp đều mang thứ giống nhau, ngươi, bởi vì tối hôm qua chỉ là đem người đánh bất tỉnh ném đến trước môn. Cho nên tại quái vật tìm được hắn khi, hắn vừa lúc tỉnh lại, ngay sau đó, ngươi ra ra hướng tới cái này vật kiến trúc hướng trở về. Đại gia tăng rồi ngươi bị phát hiện xác suất, ngươi quần áo cùng trên người thương đều là khi đó chịu đi. Lê Ca nghĩ lại tới quái vật hàm răng thượng vật liệu may mặc. Như thế hỏi, nam nhân xá nhiên, bất quá này cũng vô dụng, Lê Ca nâng chạy bộ tiến lên. Trên cao nhìn xuống mà liếc nam nhân, trừ phi giết nó, bằng không ngươi trốn bất quá, nam nhân mặt lộ vẻ hung ác. Ngươi đừng nói vô nghĩa, bằng không ta sẽ giống đối hắn như vậy đối với ngươi. Lời nói còn chưa nói xong. Lê Ca đột nhiên một chân đem nam nhân đạp lên trên mặt đất. Hung hăng nghiền, nam nhân lúc này nội tạng giống muốn mở tung dường như. Hắn mở to hai mắt, huyết từ trong miệng phun ra tới. Nhưng bởi vì nằm xuống động tác, phản lấp kín yết hầu. Sặc đến hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, giết ta. Ta còn không có gặp qua như thế năng lực, Lê Ca nói xong. Thu hồi chân, ở nam nhân vội vàng bò dậy, mồm to hô hấp là lúc, nàng giống đá bóng đá dường như, đem người đá ra môn, nam nhân như quả cầu tuyết giống nhau lăn đến lộ trung gian. Trên người vết máu cùng hành động thực mau đưa tới quái vật. Tiểu quái vốn định trực tiếp đem người mang đi, nhưng chúng nó vừa mới chạy đến lộ trung ương, lại bỗng nhiên hướng bốn phía tán chạy, không trong chốc lát. Trên mặt đất xuất hiện một đạo ngăm đen bóng dáng, kia chỉ chừng nửa lâu cao quái vật nhảy đến trên. Mặt đất, đủ mặt cùng mặt đất tiếp xúc địa phương nháy mắt xuất hiện hai cái hố to, quái vật thô nặng thanh âm. Như cao giọng loa, thở ra khí giống chạy đến lớn nhất đương máy quạt gió, một móng vuốt chiều nam nhân vói qua. Đồng thời toàn bộ thân thể hướng mặt đất dán. Đôi mắt đều mau dỗi đến trên mặt đất đi, nam nhân sợ tới mức một cái lảo đảo. La lên một tiếng, hoang mang rối loạn mà từ trên mặt đất bò dậy. Này một động tác, ngược lại làm quái vật chuẩn xác không có lầm mà đem hắn bắt lấy, mà liền sắp tới đem đưa đến bên. Miệng khi, không biết như thế nào, quái vật dừng động tác, chậm rãi quay đầu. Xem phương hướng đúng là hướng Lê Ca tước ảnh đao, Lê Ca nhẹ giọng niệm ra tên gọi. Phía sau trống rỗng liền toát ra năm thanh đao tới, đồng thời hướng tới quái vật phóng đi, quái vật nhẹ buông tay. Nam nhân phanh rớt hồi trên mặt đất, luống cuống tay chân mà chạy trốn, ha, quái vật một móng vuốt đem tước ảnh đao đánh bay, lại gãi, lúc này mới phát hiện trên tay vật nhỏ chạy, nó tức khắc xoay đầu. Một tay đem nam nhân vớt xoay tay lại, trực tiếp nhét vào miệng, máu tươi phun tung tóe ra tới. Nháy mắt nhiễm hồng nó cả khuôn mặt, Lê Ca lãnh đạm mà nhìn quái vật ăn xong rồi con mồi. Lúc này mới xoay đầu tới tìm kiếm Lê Ca, con tôm ăn xong rồi. Kế tiếp nên ta, Lê Ca mặt chiều quái vật đi qua đi. Giống như ở nhà mình trong hoa viên tản bộ giống nhau nhàn nhã, ha. Mang theo huyết tinh khẩu khí nhiễm chung quanh không khí, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Hai bên chi gian khoảng cách chỉ còn không đến 3 mét, quái vật trong mắt tí nước trợn to. Cao nâng lên móng vuốt chiều Lê Ca chụp được, mà ở sắp chạm được Lê Ca khi. Một đạo nhàn nhã thanh âm chậm rãi truyền ra, ta thúc đẩy, nói xong. Hàn quang đột nhiên từ quái vật trong thân thể xé rách mở ra. Như bị cắt ra trò chơi ghép hình, Đạo đạo bạch quang phía sau tiếp trước mà lao ra thân thể. Hết chương.